hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Hải quân bản bộ trấn kinh cường đại Rinnegan. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Một trận bối rối tiếng bước chân tại cái này hải quân bản bộ Sengoku Nguyên Soái cổng vang lên. Sengoku Nguyên Soái, việc lớn không tốt. Căn cứ CP tổ chức lấy được tin tức, Big tương đương Mom bạo nộ rồi. Big Mom dưới trướng Forsweet Commander đứng đầu Salad Katakuri thua ở hải quân bản bộ thiếu tướng Monkey Derikudo trong tay. 10.000 hải tặc toàn bộ táng thân tại lớn biển. Big Mom nổi giận thề tự mình xuất thủ gỡ xuống hải quân thiếu tướng Monkey Derikudo trên cổ đầu người. Ngay tại Big Mom nổi giận thời điểm, nắm trong tay toàn bộ thế giới chính phủ thế giới, bọn hắn cũng là biết cái này khiến người vô cùng khiếp sợ tin tức. Big Mom băng hải tặc quân viễn chinh toàn quân bị diệt. Món điểm tâm ngọt Forsweet Commander chỉ có 3 người chật vật chạy về. Hiện tại tiểu quỷ đều đã khủng bố như vậy sao? Mỗi ngày đánh thẻ đi làm hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Nghe được tin tức này về sau, hắn là thật lộ ra kinh dị tiếu dung. Đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm khái. Loại này huy hoàng chiến tích hắn đều không nhất định có thể làm ra được. Bất quá để cho ta tò mò nhất chính là kia tên tiểu quỷ đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực. Thế mà liền ngay cả xích kinh cũng có thể khống chế. Kizaru một mặt ý cười nhìn về phía ở chỗ này một tên khác hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Đối mặt lực lượng đại hải cũng chỉ có Aokiji có thể thờ ơ. Tên tiểu quỷ này hắn so ra hắn đều có thể gây chuyện. Sengoku Nguyên Soái buồn rầu lắc đầu. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng hối hận để Rikudo đi tân thế giới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo gây phiền toái bản sự so ra hắn còn muốn lợi hại hơn. Hải tặc tứ hoàng bách thú Kaido đã từng bị hắn trêu chọc qua. Hải tặc tứ hoàng Big Mom lần này lại bị hắn trêu chọc. Kiza, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đi trước gấp rút tiếp viện D6 địa. Sengoku Nguyên Soái quay đầu nhìn về phía Kizaru đại tướng. Thân là Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả, hắn tốc độ của hắn có thể nói là không người có thể so sánh, bằng vào ngươi cùng Rikudo hai người lực lượng đủ để đánh lui Big Mom. Đồng thời ngươi khuyên bảo một chút Rikudo để hắn thật tốt phát triển D6, đừng lại cho ta gây chuyện. Thị phi, mang trên mặt một tia buồn rầu Sengoku Nguyên Soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Kizaru. Tứ hoàng cấp bậc chiến lược đích thật là rất mạnh lớn. Nhưng là nương tựa theo đại tướng cấp bậc chiến lược cùng đến gần vô hạn đại tướng cấp bậc chiến lược. Rikudo, bằng mượn hai người bọn họ lực lượng đủ để đánh lui Big Mom. Một khi có đánh lui Big Mom cái này huy hoàng chiến tích như vậy, tân thế giới hải tặc lại có ai dám trêu chọc D6 địa. Đến lúc đó D6 đem sẽ trở thành toàn bộ tân thế giới hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Răng rác, đã như vậy ta liền đi trước. Kizaru đại tướng một mặt bất đắc dĩ từ trên ghế salon đứng lên. Hắn chia chuẩn bị xuất phát tiến về tân thế giới D6 viện trợ Rikudo. Không cần, ngay lúc này ăn senbei gặp. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Sengoku Nguyên Soái cửa phòng làm việc trước. Hắn duỗi xuất thủ đến ngăn cản đại tướng Kizaru. Chuyện gì xảy ra? Gặp người chẳng lẽ coi là bằng vào Rikudo lực lượng một người có thể đánh lui Big Mochi? Mang trên mặt vẻ tức giận Sengoku Nguyên Soái đối gặp gào thét nói. Hắn làm như vậy còn không phải là vì Rikudo tốt. Người căn bản cũng không biết Rikudo cái kia song Rinnegan cường đại. Mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú gặp nhìn xem Sengoku Nguyên Soái lắc đầu. Rinnegan liền là Rikudo cái kia song con mắt màu tím sao? Aokiji đại tướng nghi ngờ nhìn về phía gặp. Đối với Rikudo cặp kia con mắt màu tím còn có hắn trái ác quỷ Aokiji cũng là vô cùng hiếu kỳ. Không con vớt tơ. Cầu Châu không không chỉ là Aokiji có thể nói tất cả biết đây hết thảy người đều là tràn ngập tò mò, răng rác, đi vào Sengoku Nguyên Soái trong văn phòng Gap tìm một cái ghế sofa thư thư phục phục ngồi xuống, nhanh lên nói cho ta biết cặp mắt kia có vấn đề gì. Nhìn xem như thế nhàn nhã Gap Sengoku Nguyên Soái gào thét nói. Bọn hắn lúc này có thể nói là vừa lo lắng lại hiếu kỳ. Rikudo Rinnegan thuộc về Rikudo trái ác quỷ năng lực. Đây cũng là ta đem tên của hắn lên làm Rikudo nguyên nhân. Đôi mắt này giao phó Rikudo một hạng năng lực đặc thù. Đó chính là hắn có thể chế tác 6 cái phân thân. Thiên đạo Tendo, lực hút cùng sức đẩy. Tu la đạo Surado, sử dụng Rikudo chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí. Nhân gian đạo Ningendo, có thể bắt được ký ức cùng linh hồn. Xúc sinh đạo Chikasodo, giỏi về thông linh chi thuật. Chỉ cần là bị xúc sinh đạo Chikasodo lấy hắc bổng kết hợp các chủng loại hình thông linh thú, đều có thể triệu hoán đi ra. Thậm chí cái khác Rikudo phân thân cũng có thể. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, có thể hấp thu chakra cùng nhẫn thuật. Tại nơi này chính là thể thuật cùng trái ác quỷ năng lực. Nó có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố loại công kích. Địa ngục đạo Jigokudo, có thể triệu hoán cùng khống chế diêm vương đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình huống dưới. Mới có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo Jigokudo, hậu phương trường quản sinh tử diêm vương. Đối năm loại nguyên tố năng lực trưởng khống. Tại Gap từng cái giảng thuật chi thuộc hạ tại Rinnegan cường đại triệt để bạo lộ ra. Đây là Rikudo cùng Gap sau khi thương lượng Rikudo đồng ý. Dù sao Rikudo những cái kia Rikudo phân thân đã từng đều là hải tặc. Hiện tại thành vì mình phân thân về sau bọn hắn cần một cái quang minh chính đại thân phận. Mà lại trọng yếu nhất cũng là bỏ đi Gorose bọn hắn lo lắng dù sao khống chế xích kinh loại lực lượng. Thật sự là quá mức kinh khủng. Đây chính là có thể so với viễn cổ tam đại thần binh hải vương Poseidon lực lượng. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.